Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3301, chương 3303, chân thân ra lại. Không gian phong tỏa biến mất, viện quân lại đến, Khuyết Nguyệt Thần Vương không có bất kỳ cái gì lý do không mừng rỡ. Viện quân cũng phi thường cường đại, trọn vẹn 15 vị ma tộc Tạo Hóa Thần Vương. Tiên tri ma sư Bát Ngôn cùng ma hoàng A Di Hạo làm chư lo lắng nhiều về sau. Cuối cùng lựa chọn mạo hiểm tương đối nhỏ bé chiến lược. Vô luận Đông Trinh quân chủ đẹp trai Diệp Chân là thật từ Tam Hòa Thành điều tra đến tình báo. Lại hoặc là thật sự là có độc mồi nhử. Một thanh nuốt vào liền tốt. Cho dù có độc, nếu là ma tộc dạ dày đủ tốt, cũng không có bất cứ vấn đề gì. 15 vị ma tộc Tạo Hóa Thần Vương, đủ để cho bất luận cái gì có độc mồi nhử biến thành chân chính mồi nhử. Chỉ muốn chém giết Đông Trinh quân chủ đẹp trai Diệp Chân. Cái kia chính là thu hoạch khổng lồ. Loại này đội hình viện quân phía dưới, Khuyết Nguyệt Thần Vương hưng phấn là không cách nào hình dung. Không chỉ có không cần đào mệnh, thậm chí có thể phản sát Diệp Chân, chỉ là Khuyết Nguyệt Thần Vương đột nhiên phát hiện, cách hắn gần nhất vị kia đến đây trợ giúp ma tộc Tạo Hóa Thần Vương. Nhìn về phía ánh mắt của hắn, đột nhiên hiển hiện vẻ hoảng sợ. Khuyết Nguyệt Thần Vương ngạc nhiên, hậu phương, Nam Man Thần Vương cự cung lần nữa mở ra. Liên tiếp Lạc Nhật Thần xạ lần nữa ngưng tụ thành một chuỗi tia chớp màu đen. Đánh phía Khuyết Nguyệt Thần Vương, ban đầu. Khuyết Nguyệt Thần Vương hẳn là có đầy đủ thời gian ứng đối. Hậu phương vừa đuổi tới ma tộc Tạo Hóa Thần Vương. Cũng có được đầy đủ thời gian cứu viện Khuyết Nguyệt Thần Vương. Nhưng là, theo Diệp Chân ánh mắt đảo qua, Nam Man Thần Vương Lạc Nhật Thần xà, tốc độ dây lát đất liền tăng vọt mấy lần. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một chúng thần vương cảm giác mà thôi. Trên thực tế, Nam Man Thần Vương Lạc Nhật Thần xà tại bắn ra trong tích tắc, cực kỳ quỷ dị liền xuất hiện tại Khuyết Nguyệt Thần Vương sau đầu. Dây lát đất bắn nổ gần như không có chút nào phòng bị Khuyết Nguyệt Thần Vương đầu. Khuyết Nguyệt Thần Vương Thần Nguyên phát ra vô cùng phẫn nộ tiếng gầm gừ, ngân quang vẩy hướng hắn Nguyệt Ma thân thể, Nguyệt Ma nhất tộc. Một phần lực lượng cùng thân thể cùng một nhịp thở. Chỉ cần thần nguyên tại, hắn vẫn như cũ có thể dùng vô thượng bí pháp khôi phục thân thể. Còn không đợi Khuyết Nguyệt Thần Vương đem chính mình thân thể thu thập, trên bầu trời lôi quang hướng về Khuyết Nguyệt Thần Vương ầm ầm mà xuống. Khuyết Nguyệt Thần Vương thần nguyên bên trong tuôn ra biển lý ngân quang cùng một khối tiểu thuẫn. Chết khiêng đỉnh đầu ầm ầm lôi quang. Ban đầu, cái này lôi quang đối với hắn thương tổn cũng không lớn. Nhưng là hắn mất đi thân thể về sau, những lôi quang này đối với hắn thương tổn liền thành lần tăng lên gấp bội. Nhưng cũng liền ở trong nháy mắt này, Khuyết Nguyệt Thần Vương bất chợt tới cảm giác bên cạnh khác thường. Quay đầu nhìn lại, lại là Đông Trinh quân chủ đẹp trai Diệp Chân. Đột nhiên liền ra hiện tại hắn trước người, xuất hiện chi đột nhiên, tựa như là bắn nổ hắn Lạc Nhật Thần xạ một dạng. Xuất hiện không hề có đạo lý, nhưng lại nhanh đến cực điểm, cùng Diệp Chân nhất nói ra hiện, là một vòng thất thải lộng lẫy quang hoa liền đột ngột đất phủ kín Khuyết Nguyệt Thần Vương. Lục tâm khóa, lục tâm tỏa linh ánh sáng bao một cái. Khuyết Nguyệt Thần Vương lúc này bởi vì vừa rồi chiến đấu biệt khuất cùng bất đắc dĩ. Các loại tâm tình liền đắt đỏ, trong chớp mắt liền bị lục tâm khóa dẫn động, phẫn nộ, hoảng sợ, vui sướng bao gồm tâm tình dây lát đất tăng vọt, trực tiếp ảnh hưởng đến Khuyết Nguyệt Thần Vương tâm trí. Khuyết Nguyệt Thần Vương cũng không phải hạng người phàm tục, lập tức liền ý thức được tính nghiêm trọng. Hắn chỉ còn lại có thần nguyên, nếu là thần nguyên bị Diệp Chân ảnh hưởng thậm chí là khống chế. Vậy coi như thật muốn bước xuống vạn dực thần vương hậu bụi. Nhưng là, đã thụ ảnh hưởng, điểm chết người nhất là giờ này khắc này, Diệp Chân thời tự pháp tắc chi lực đã sớm thừa dịp Khuyết Nguyệt Thần Vương trọng thương sau khi lặng yên không một tiếng động bao phủ lại Khuyết Nguyệt Thần Vương. Khuyết Nguyệt Thần Vương toàn thịnh thời kỳ, Diệp Chân thời tự pháp tắc không cách nào bao phủ hắn. Nhưng bây giờ chỉ còn lại có thần nguyên, lại thụ lục tâm khóa ảnh hưởng, tâm thần ba động cực lớn. Khuyết Nguyệt Thần Vương thậm chí đều không có phát hiện hắn vị trí lúc vực đã bị cải biến. Hắn động tác trở nên cực chậm, Diệp Chân động tác trở nên cực nhanh, lục tâm khóa chụp xuống, lôi quang chu hồn, tiểu yêu kim quang mộc long đâm đều xuất hiện, cảm nhận được chính mình thần nguyên lấy một loại không cách nào hình dung cảm ứng bắt đầu băng tán. Khuyết Nguyệt Thần Vương đột ngột phát ra một tiếng cực độ không cam lòng tiếng gầm gừ. Rõ ràng chạy thoát sắp đến, rõ ràng viện quân đã đuổi tới, nhưng hắn vẫn là vẫn lạc, hắn không cam lòng. Tiểu yêu vẫn như cũ chỉ thôn phệ Khuyết Nguyệt Thần Vương một điểm trọng yếu nhất tinh hoa nhất lực. Lượng, trước mắt trận thế này phía dưới, tiểu yêu có thể không dám mạo hiểm. Đây hết thảy, nói nhiều như vậy, kỳ thực chỉ phát sinh tại trong chớp mắt. Khuyết Nguyệt Thần Vương vẫn lạc, nhưng là tại ma tộc đến đây trợ giúp 15 vị thần vương trong mắt. Lại cực kỳ quỷ dị. Khuyết Nguyệt Thần Vương tựa như là cái kẻ ngu một dạng, tựa như là ngốc tại chỗ một dạng, ngây ngốc bị Diệp Chân diệt sát. Thời gian vĩ lực, có ma tộc tạo hóa thần vương lên tiếng kinh hô, xem như giải thích Khuyết Nguyệt Thần Vương vẫn lạc chi bởi vì chấn kinh thì chấn kinh, nhưng là đến giúp 15 vị ma tộc tạo hóa thần vương. Động tác lại không có chút nào dừng lại. Từng cái cùng thi triển thần thông, vây quanh, giết, dẫn đầu thượng cổ ma thần, chỉ nói ra một chữ này, thiếu thắng cùng vạn cánh đã vẫn lạc, thần vương mỗi tổn thất một cái, đều là tổn thất to lớn. Hiện tại, chỉ có chém giết Đông Trinh quân chủ đẹp trai, tài năng tìm trở về tổn thất, tài năng đổi lấy chủ động, nhìn lấy 15 vị tạo hóa thần vương đột kích. Diệp Chân lại không có sợ hãi chút nào. Cách đó không xa Nam Man Thần Vương lại là sợ, ánh mắt chuyển đổi bất định nhìn lấy hướng Diệp Chân. Hắn vừa mới tại Diệp Chân trợ giúp dưới khôi phục lại đã từng tạo hóa thần vương trung kỳ tu vi. Nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly cùng Vạn Dực Thần Vương đại chiến một trận, thậm chí tại chỗ chảm bắn giết Vạn Dực Thần Vương. Tuy nhiên Nam Man Thần Vương minh bạch, hắn đây là đang Diệp Chân tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu trợ giúp dưới. Chém giết Vạn Dực Thần Vương, tương đương với A Nguyên liên thủ, nhưng vẫn như cũ thoải mái vô cùng. Vây ở Thánh Linh Phong trong vô số năm, bây giờ cuối cùng thu hoạch được trình độ nhất định tự do. Nhưng là, cao hứng thì cao hứng. Nam Man Thần Vương cũng không muốn vừa mới khôi phục lại lần nữa ngủ say, thậm chí là lâm vào vĩnh cửu trong ngủ mê. Lấy hắn chiến lực, một chọi một đối bất luận một vị nào tạo hóa thần vương, hắn người nào cũng sẽ không e sợ chiến. Một đối hai, cũng có lòng tin loạn chiến. Có thể một đối ba, một đối bốn, hắn lại không được. Về phần một đấu mười trở lên, vừa mới khôi phục được thả ra Nam Man Thần Vương còn không muốn chết. Thế nhưng là, hắn căn chi vật Thánh Linh Phong còn tại Diệp Chân trong lòng bàn tay, coi như muốn phản phệ Diệp Chân, chỉ bằng vừa rồi Diệp thật sự biểu hiện ra đến lực lượng, hắn cũng không có nắm chắc. Trong lúc nhất thời, Nam Man Thần Vương cấp khiêu chân, mau trốn, đây là thần hồn truyền âm. Nam Man Thần Vương gấp còn kém muốn nộ hống. Diệp Chân nhìn lấy bao vây quanh 15 vị ma tộc tạo hóa thần vương, ngược lại thần định khí nhàn nhìn một chút Nam Man Thần Vương. Nhìn Nam Man Thần Vương đều nhanh thổ huyết, cho dù có Đại Chu viện quân, thế nhưng là một khi bị 15 vị ma tộc tạo hóa thần vương vây quanh, Đại Chu viện quân muốn cứu viện binh cũng không kịp. Hạ trang, sau cùng tựa như là vừa vặn vẫn lạc khuyết nguyệt thần vương một dạng. Viện quân đang ở trước mắt, lại chỉ có thể thân vẫn. Xem ra, ta ván này đại cờ bước thứ hai. Thành, cười, Diệp Chân Nhất đập bên hông. Bên hông treo một tòa núi nhỏ, đột ngột đất phóng lên tận trời. Tiểu xảo vô cùng tổ thần núi phân thân, giây lát đất liền lơ lửng tại Diệp Chân đỉnh đầu. Tất cả mọi người đều có chút ngoài ý muốn. Một kiện tiên thiên linh bảo, vẫn là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo phân thân, cũng không có cách nào bảo hộ Diệp Chân, mà Diệp Chân cứ như vậy thôi phát tổ thần núi phân thân. Liền tĩnh tĩnh đứng ở đó, một màn này, thấy Nam Man Thần Vương nhíu mày không thôi. Diệp Chân tên này xưa nay rất lợi hại khôn khéo. Đây là đang làm gì? Không người nào biết, khoảng cách bên ngoài mấy chục triệu dặm Đại Chu đế đô lạc ấp trên không. Đại Chu tổ thần chân thân lần nữa chiêm cứ tại lạc ấp trên không. Định quốc long tước đao kim quang hơi phun, tổ thần điện bên trong. Lạc ấp trong hoàng cung, Đại Chu thiên địa đàn bên trong, Long Du nguyên địa cơ sở Hồng Hoang hậu thổ nhân đạo trong đại trận. Huyền hoàng quang hoa bốc lên như rồng, tụ hợp vào Đại Chu tổ thần thật trong thân thể, không ngừng đẩy cao Đại Chu tổ thần chân thân khí tức. Trong hoàng cung, khai quốc thái tổ Cơ Bang tiện tay bắn ra một giọt tinh huyết, dung nhập Đại Chu tổ thần thật trong thân thể. Khai quốc thái tổ Cơ Bang bước ra một bước, giây lát đất biến mất, Đại Chu tổ thần chân thân giây lát đất hai mắt trợn trừng. Tại phía xa bên ngoài mấy chục triệu dặm Diệp Chân đỉnh đầu tổ thần núi phân thân bên trong nồng đậm vô cùng khai quốc thái tổ Cơ Bang khí tức, trong chớp mắt liền biến thành Đại Chu tổ thần chân thân ngọn đèn chỉ đường. Định quốc long tước đao giơ lên, nhất đao bổ ra. Lạc ấp trên không, Đại Chu tổ thần chân thân cùng định quốc long tước đao đồng thời biến mất. Chỉ lưu lại một hư ảnh như căn chiếm cứ lạc ấp. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.